Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Bồ Đề Quả. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã nắm được tình hình ở trong cái đại điện trung tâm. Đấy là con đường đi thông qua nó dạng như khởi nghiệm của Phật môn. Và bọn họ quyết định là Phương Hành sẽ làm mồi nhử để dẫn dụ mấy con quái thi ra ngoài cho nhóm người thần tú tiến vào trong cổ đạo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hiện tại Tiểu Hòa Thượng đã đi vào đại điện, ta cũng nên rút lui. Trong lòng Phương Hành nổi lên tâm tư nhìn quanh bốn phía chuẩn bị cướp đường chạy về. Nhưng lúc này trong lòng hắn đột nhiên run lên, thình lình thấy được phía trước có kim quang hùng hồn sáng loạn, tựa như một vầng mặt trời đang chậm rãi lan về phía mình. Tâm tư thất kinh, ẩn ước như đoán được cái gì, hắn liền thay đổi phương hướng dứt khoát là vọt về phía vầng thái dương kia. Khi sắp đến gần thì tâm tư đại chấn, Úm Ma Ni, Bát Mi Hồng. Vạn âm trầm thấp điếc cả màng nhĩ vang lên, kim quang chậm rãi chấn động. Chăm chú nhìn vào thì lại là tu sĩ Tịnh Thổ mắn vốn cho rằng đã chết ở trong miệng quái thi. Lúc này bọn họ dùng huệ năng làm trung tâm, hợp thành một tòa đại trận đơn giản. Một chữ một bước đi về phía trước. Mỗi khi bước ra một bước, Phật quang trên người huệ năng sẽ sáng lên, khuếch tán ra ngoài, tạo thành một đạo Phật quang cường đại. Mà quái thi tới gần bọn họ sẽ bị chấn lui ra ngoài. Hơn nữa quanh người bọn họ quái thi phô thiên cái địa để cho người ta nhìn qua mà da đầu tê dại, hãi hùng khiếp vía. Lại là hòa thượng kia. Phương Hành hận đến nghiến răng, vừa xem xét hắn liền biết là chuyện gì xảy ra. Đám người Bắc Minh Kiêu từng cái bị thương, hiển nhiên vừa rồi đã bị thương không nhẹ. Mà sở dĩ có thể chống đỡ được là mượn nhờ Phật uẩn trên người của Phật tử hóa thành một cái đại trận. Trận này thật ra rất đơn giản, lấy Phật uẩn của phệ năng để làm căn cơ, ngạnh sanh ngăn cản quái thi ở trong ba trượng. Loại phương pháp này giống như hắn bình thường, dùng phong thiện đỉnh làm trận nguyên để bày trận, có diệu dụng to lớn. Rõ ràng là cái đồ không có tu vi mà lại khó chơi như vậy. Phương Hành hận đến ngắn răng, nhưng lại không có cách nào xử lý huệ năng. Lúc trước gia hỏa này rơi vào trong tay mình đúng là không có chút tu vi nào, muốn khi dễ ra sao cũng được. Nhưng hôm nay xem ra mặc dù hắn không có tu vi, nhưng mà bản lĩnh thông thiên, các loại loạn cục hiểm địa, không có khó khăn nào hắn không giải quyết được. Nếu như vừa rồi đổi lại thành bên mình bị quái thi vây kín, vậy thì ngoại trừ bố trí đại trận phong thiện đỉnh, ở tại chỗ mà chờ chết thì không có biện pháp nào khác. Nhưng bọn hắn lại dùng Phật uẩn để trấn nhiếp quái thi. Huệ năng kia tựa như một cái trận nguyên di động, chỉ cần giữ được trận hình không đổi, Phật uẩn không cạn, vậy thì bọn hắn chính là vô địch, có thể đi ngang trong cổ tháp này. Các người đã khó chơi như vậy, thì cũng đừng trách tiểu gia nhẫn tâm. Phương Hành thầm quát một tiếng, trong lòng nổi lên sát cơ, ánh mắt thâm thẳm đảo qua trên người đại biểu tỷ và huệ năng. Đối với các tu sĩ Tịnh Thổ thì những người khác, hắn đều hận không thể giết chết cho thống khoái. Nhưng đối với đại biểu tỷ và huệ năng, ngược lại thì chưa tới cấp độ là tất sát, nhất là tự tay mình hạ thủ thì sẽ có chút day dứt. Nhưng tình huống như thế, hắn không thể không hạ quyết tâm, nhấc lên Long Văn Hùng Đao, dưới chân gia tốc, hiện lên một đường thẳng tắp ngạnh xanh vọt tới đại trận. Các người đã sống đến bây giờ, vậy thì để tiểu gia tiễn các người quy thiên. Trong miệng quát lớn, uy danh chốc lát dâng lên, mà sau lưng hắn gần 20 con quái thi, đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, thẳng tắp đuổi tới. Loại cảnh tượng này mới nhìn thì giống như hắn mang theo bọn quái thi đến để công kích. Hắn xông tới đại trận, Long Văn Hùng Đao cách hơn trăm trượng đã hung hăng bổ xuống. Đao khí đáng sợ chấn cho mặt đất rách ra như mạng nhện phóng về phía tu sĩ Tịnh Thổ. Lại là ma đầu kia. Tu sĩ Tịnh Thổ mới vượt qua một trận đại kiếp đang cẩn thận thủ tâm thần, tụng lục tự chân ngôn, mượn Phật uẩn của Phật tử để chấn nhiếp quái thi chậm rãi tiến lên, lại nghe được âm thanh gầm lên giận dữ thì không khỏi kinh hãi, trong ánh mắt đều muốn bắn ra hỏa diễm. Gặp vận đen tám đời mới trêu chọc phải một ma đầu như thế, làm sao mới có thể ngăn cản hắn đây? Oanh! Phật ấn thất giọng gào thét, tay nắm quyền ấn ngạnh xanh chống đỡ đao khí, bị chấn cho khí huyết quay cuồng. Đại trận bậc này tối kỵ nhất là trận hình tán loạn, nếu như bình thường thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ quái thi đang vây quanh, hơi không cẩn thận sẽ bị quái thi vọt vào, cho nên dù hắn biết rõ thực lực của mình thấp hơn Phương Hành cũng chỉ có thể lựa chọn là chọi cứng. Thế nhưng vẫn chưa xong. Sau khi Phương Hành vọt tới, mắt thấy cách những quái thi kia càng lúc càng gần, hắn liền nhảy lên, đạp mạnh lên người quái thi, sau đó lật ngược lại, thân hình như một ngôi sao băng bắn vào không trung. Mà những quái thi đuổi theo phía sau thì không ngừng lại được, đâm vào đám quái thi trước mặt, người chen ta lấn, dẫn đến quái thi ở ngoại vi của Phật Quang, thân bất do kỷ mà đụng vào. Bành một tiếng, lực lượng va chạm cường đại cỡ nào, tu sĩ tịnh thổ nhất thời, chống đỡ áp lực này, bị đụng cho Phật Quang dao động, người người thân hình vật vã, đại trận bị va chạm giải tán, lực lượng chấn nhiếp yếu đi rất nhiều. Vô số quái thi nhìn vào bọn hắn chầm chầm, thèm chảy nước miếng, đã thấy được cơ hội, theo bản năng nhào tới, từng người đứng trước hiểm cảnh đáng sợ, sưu một tiếng. Trong lúc nhất thời ngoại trừ Phật Ấn và Bắc Minh Thanh Địch, cơ hồ người người vọt ra bốn phía, ném Phật tử qua một bên trước cầu tự vệ. Nếu các người lại tổ đại trận, tiểu gia sẽ chặt các người. Phương Hành thì lạnh lùng nói, dao động vô chừng, gắt gao nhìn chằm chằm vào đám người tịnh thổ. Nghiệp chướng, ta chắc chắn sẽ chém người thành muôn mảnh. Bắc Minh Kiêu nổi nóng tới cực điểm, một bên cật lực chống cự quái thi, một bên nghiêm khắc quát lên. Ngươi cho rằng ta chỉ đơn giản là giết ngươi thôi sao? Phương Hành vận chuyển thân pháp dao động vô chừng, sát cơ lẫm liệt nói. Giờ khắc này các tu sĩ tịnh thổ đã không lo được tới hắn. Đại trận chấn nhiếp quái thi vừa vỡ, bọn họ người nào cũng lâm vào nguy hiểm. Cũng không phải mỗi người đều có được thân pháp quỷ thần khó lường như hắn. Bên người quái thi lại nhiều, lập tức lâm vào trong khổ chiến. Nhất là Bắc Minh Thanh Địch, vì bảo vệ Phật tử mà đã bị quái thi cắn nát nửa cánh tay. Ma đầu vừa tới thì nguy cơ nổi lên. Trong hiểm cảnh thậm chí đã có người bắt đầu hối hận vì bị cuốn vào trong sự tình nội bộ của Phật môn. Vừa rồi bọn họ bởi vì được Phật tử nhắc nhở mới bày ra đại trận miễn cưỡng chống đỡ quái thi, nhưng bây giờ nào còn dư lực để bố trí lần nữa. Huống hồ ma đầu kia ở bên người cũng sẽ không để cho bọn hắn có cơ hội. Các thần tử cổ tộc đã bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Ai, cuối cùng vẫn không thể một lòng thanh tĩnh mà thuận theo tự nhiên. Nhưng ở thời khắc này Huệ Năng một mực mặt trầm như nước, rốt cuộc thấp giọng than nhẹ, trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ, sau đó chậm rãi đưa tay nhấn vào phía hư không. Ở chung quanh quái thi hung ác điên cuồng, động tác của hắn lại lộ vẻ mềm yếu bất lực, mà bên cạnh hắn, Phật Ấn và Bắc Minh Thanh Địch một trái một phải, vì bảo vệ hắn mà đã rơi xuống tình huống cả người thương thế, máu văng khắp nơi. Ý chủ, người quả nhiên có ma tính, Huệ Năng giơ tay lên ánh mắt nhìn Phương Hành từ tốn nói. Vậy thì thế nào? Ngươi có bản lĩnh thì bảo Phật tổ tới mà đánh ta. Phương Hành cười ha hả không xem ra gì. Trên mặt Huệ Năng cũng nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Không cần. Ngừng lại một chút, hắn mới nói. Ta đến đánh ngươi. Sao? Phương Hành không nghĩ tới hắn sẽ nói những lời này, có chút im lặng. Đối với bản sự của Huệ Năng hắn hiểu rất rõ, xác thực là phàm nhân. Vậy mà mở miệng nói muốn đánh mình. Cũng không phải là thổi phồng, một ngón tay của mình có thể đánh hắn chết 10 lần. Nhưng một giây sau hắn liền biết Huệ Năng nói có ý gì. Huệ Năng vươn tay ra, lúc thu hồi lại, ở trước ngực kết thành một cái Phật Ấn cúi đầu tụng kinh. Cùng lúc đó trên người hắn dần có sóng linh khí. Hắn đã là tu sĩ linh động cảnh, lúc này đã không thể gọi là phàm nhân. Nhưng sự tình càng khiến người ta kinh ngạc còn ở phía sau. Sóng linh khí trên người hắn dùng tốc độ đáng sợ mà tăng trưởng, chung quanh Phật Ẩn phồng lên như thủy triều mãnh liệt. Mà trong quá trình này linh khí tăng trưởng cực nhanh, trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, sau đó khí tức biến đổi, tinh linh hóa thành trúc cơ. Cùng lúc đó vẫn không có chút ngăn chặn nào mà nhanh chóng bành trướng tăng trưởng lên. Bá! Khí tức trúc cơ tăng tới cực hạn biến đổi thành linh hóa thành khí tức của kim đan. Nhưng tới đây còn chưa đình chỉ, Phật Ẩn liên tục không ngừng, vòng quanh xoay chuyển, khí tức kim đan trên người hắn như một cái vòng xoáy hấp thu linh khí. Đến cuối cùng vậy mà hoàn toàn biến đổi, một điểm kim quang từ trán bay ra, hóa thành một cái kim thân pháp tướng đỉnh thiên lập địa, chấn nhiếp vô số quái thi, giống như Phật Đà tái thế, tỏa ánh sáng chói lọi, tọa chấn trừ thiên vạn giới. Nguyên Anh, Phương Hành thấy một màn này không khỏi sợ đến ngây người, cả nửa ngày sau mới nhanh chân bỏ chạy. Xui con mẹ nó 18 đời mới chọc phải cái đồ chơi như thế, trong lòng Phương Hành kêu lên. So sánh với những quái thi kia thì đây mới thực sự là quái vật, con bà nó. Ba hơi thở trở thành Nguyên Anh, tâm niệm vừa động đã từ phàm thai hóa thần. Huệ Năng biểu hiện sự cường đại dọa cho Phương Hành sợ vãi đái. Tu hành từ trước đến nay luôn là con đường ma luyện, cần có rất nhiều tích lũy, đan dược, cảm ngộ, tu hành, thậm chí là vận khí và cơ duyên. Thế gian ghi chép từ phàm nhân tu luyện thành Nguyên Anh ngắn nhất là bao nhiêu? Điểm này thì Phương Hành không biết, nhưng vô luận thế nào thì cũng không có khả năng ngắn như Huệ Năng. Trong ba hơi thở không cần đan dược, lại không cần công pháp tu hành, thậm chí không mượn nhờ bất luận tài nguyên gì, chỉ bằng Phật Ẩn tâm tư lưu chuyển, liền lặp đi lặp lại nhiều lần phá cảnh, coi tu hành như là ăn cơm uống nước. Đây quả thực quá đáng sợ. Cũng chính vì nguyên nhân này Phương Hành mới bị hù quay đầu bỏ chạy. Dùng bản lĩnh chạm lục cảnh quán bây giờ, Nguyên Anh cũng có thể chiến một trận, chỉ bất quá đó là đối mặt với Nguyên Anh bình thường thôi. Cái dạng Nguyên Anh châu chó như Huệ Năng, hắn không dám đánh. Hẳn là đủ dùng rồi. Trong nháy mắt Huệ Năng phàm thai hóa thần, và lúc này cũng trầm thấp mở miệng, hai mắt mở ra. Thời điểm nhắm mắt là nhục thân phàm thai, nhưng thời điểm mở mắt đã là nguyên anh lão quái. Khí tức trên người cường hoành đến kinh khủng, kim quang như thực chất bắn ra bốn phía. Bất luận quái thi nào tới gần, tu sĩ tịnh thổ thì cũng bị trùng kích ra, chật vật chạy trốn. Mà tu sĩ tịnh thổ đang bị quái thi vây khốn không thoát thân nổi, thì cũng từng người sợ hãi, ngay cả vết thương trên người cũng đang nhanh chóng hồi phục lại. Sưu một tiếng. Ánh mắt Huệ Năng nhìn về phía trước, phương hành giống như một điểm đen đang nhanh chóng bỏ chạy, xuất quỷ nhập thần. Phật ấn, truyền cho ta một thuật pháp. Huệ Năng nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn phương hành đang chạy trốn. Ách, vâng. Phật ấn cũng bị biến hóa của Phật tử dọa cho ngây người, nghe hắn nói vậy ngơ ngác một chút mới nghĩ tới. Mặc dù trong khoảnh khắc liền thành tựu nguyên anh cảnh, nhưng bản thân Phật tử lại không biết bất luận một thuật pháp gì. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức đánh vào mi tâm Phật tử một đạo thuật pháp. Huệ Năng quan sát đã lĩnh ngộ đạo pháp này, bàn tay chậm rãi nhâng lên, sau đó ở trên không trung tỏa ra ánh sáng chói lọi, âm mầm biến thành vô cùng to lớn, ở ven đường quét ngang quái thi bắn thẳng về phía phương hành. Đậu phộng, còn có để cho người ta sống hay không? Phương hành quái khiếu trong lòng sợ hãi, nhìn đại thủ từ trên trời giáng xuống mà trong lòng hắn cũng hung ác. Trong nháy mắt quỷ gia nhãn tiêu giao kinh đồng thời vận chuyển, thân hình như lưu quang biến hóa ngàn vạn, khí tức giống như trốn vào giữa hư không, không thể phỏng đoán, trơ mắt nhìn bàn tay của Huệ Năng vồ xuống, giống như nắm giữ càn khôn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại trốn vào trong một hắc ảnh khác, giống như sao băng trốn vào bóng đêm, muốn bắt được cái thứ hai thì đã không còn kịp nữa. Vẫn để con khỉ hoang kia chạy trốn, Huệ Năng cười nhạt, có chút trào phúng nhìn về phía tay phải của mình. Dù sao cũng vừa học, thuật pháp còn chưa thuần thục. Phật tử, hắn thì tự diễu nhưng tu sĩ tịnh thổ bên ngoài thì bị hù cho ngây dại. Vây ở bên người Huệ Năng, ánh mắt nhìn hắn tựa như đang nhìn một vị thần linh. Thật sự là quá kinh người, ba hơi thở hóa nguyên anh, lại chỉ dùng một thức thuật pháp vừa học, suýt chút nữa đã bắt lấy tiểu ma đầu hung ác điên cuồng không ai bì nổi kia. Bọn hắn đều là thiên tài đứng đầu thế gian, nhưng ở trước mặt Phật tử thì đáng là cái rắm gì đây? Các người cũng không cần kinh ngạc, ta cũng không phải là thần dị, chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Huệ Năng như minh bạch ý nghĩ trong lòng bọn họ, nhàn nhạt giải thích. Hai chữ tu hành đơn giản chính là lĩnh ngộ và tài nguyên. Ta tu Phật Pháp, lĩnh ngộ chi lý, cho nên tâm tư không chướng không ngại. Nếu như muốn tu hành thì không cần tìm hiểu. Luận về tài nguyên thì ta được vạn năm Phật Uẩn gia trì. Mặc dù còn không phải thuộc về một mình ta, nhưng mượn Phật Uẩn gia trì kinh mạch, chuyển hóa pháp lực lại rất dễ dàng. Xem như là thần dị, nhưng kỳ thực hết thảy đều nằm trong đạo lý. Các ngươi không cần phải kinh ngạc để tránh tổn hại đạo tâm, tương lai trễ nải việc tu hành. Đa tạ Phật tử, các tu sĩ tịnh thổ kinh ngạc cả nửa ngày, vội vàng đa tạ Huệ Năng. Lúc này mới phát hiện ra Huệ Năng sợ bọn họ cảm thấy chấn kinh tổn hại đạo tâm, dùng cái này để chấn an. Vào đi. Huệ Năng đưa tay, kim quang mãnh liệt lan tràn chấn nhấp quái thi, đánh ra một con đường thẳng tắp về phía trước. Hắn thì trực tiếp cất bước, ánh mắt chậm rãi quét qua thiên địa. Cung nhận Phật bàn, cốt tháp, thậm chí là bầy thi ở chung quanh, trong âm thanh mang theo vẻ than thở. Luân hồi cổ tháp lại hiện thế, đại biểu cho Phật môn ta, vạn năm mạt pháp, rốt cuộc phải có một cái kết quả. Mà lúc này phương hành dẫn quái thi đi thì đám người Kim Ô đã đến trước cổ điện. Tiểu Hòa Thượng, có thể ra ngoài hay không đều phải xem ngươi. Đám người Vương Quỳnh đều rất là trọng vọng thần tú, Kim Ô thì hung ba ba, dặn dò thần tú nhất định phải thành công vượt qua. Thần tú thì thở dài một hơi sửa lại tăng bào màu trắng, dáng người thon dài tuấn dật, không có một hạt bụi. Khôi phục lại bộ dáng cao tăng, thanh nhã thánh khiết trước kia, mặt mày mang theo vẻ trang trọng chậm rãi đi về phía đại điện, ở trước cánh cửa hợp thành chữ thập để mà thi lễ. Muốn tìm thân thanh tĩnh, chỉ cần tâm tự tại. Thời điểm thần tú bước lên một bước, bỗng nhiên giữa hư không biến hóa, hiện hóa ra một cái khô lâu tăng nhân đang ngồi dưới một gốc bồ đề thụ minh tưởng. Thấy thần tú tới, hắn ngẩng đầu lên, chỗ sâu trong hốc mắt phun trào hỏa diễm quỷ dị, giống như là có ánh mắt âm trầm nhìn tới. Cái xương miệng khép khép mở mở, hư không có âm thanh xuất hiện. Người đến, muốn vào điện này, đáp lại ta hỏi, cái gì là Phật? Thần tú quy quy củ củ đứng tại chỗ, hai tay hợp thành hình chữ thập, ngưng thần suy tư cả nửa ngày mới nói, ta, tức là Phật. Trong mắt khô lâu quỷ hỏa đại thịnh, trong âm thanh phảng phất có một cỗ uy thế, ai lại là ta? Thần tú lại ngưng thần trả lời, tâm, tức là ta. Khô lâu lần nữa hét lớn, tâm lại là gì? Thần tú mở miệng, lòng đang chấp nhất. Cô Lâu phảng phất như tức giận, âm thanh mang theo hàn ý. Nghiệp chướng, người muốn nói Phật là chấp nhất sao? Thần Tú lại lờ đễnh tỉnh táo trả lời. Không chấp nhất thì sao trải qua vạn kiếp mà tu thành chính quả? Một xương một tăng vấn đáp cực nhanh, trong nháy mắt có mười mấy câu hỏi. Đám người Kim Ô đều nghe đến thần sắc kéo căng, vô cùng khẩn trương. Lúc đầu bọn họ còn có thể theo kịp tiết tấu hai người nói chuyện, về sau có thể nghe được rõ ràng ngôn ngữ của bọn hắn nhưng căn bản không biết ý trong lời nói là gì. Chỉ phát hiện sắc mặt của Thần Tú một mực lạnh nhạt, còn Khô Lâu thì càng lúc càng nổi nóng. Có chút không đúng, Lệ Anh nhìn cả nửa ngày nhịn không được mà nói. Con đường này các loại cửa ải không giống nhau, mỗi người gặp phải thiên cơ cũng không giống nhau. Nhưng cửa thứ nhất thì giống nhau, đều là Khô Lâu Tăng hỏi ngươi cái gì là Phật. Lúc trước ta trả lời, đại giải thoát tức là Phật. Kim Lục Tử trả lời, ta lớn hơn trời mới là Phật. Tỷ Tỷ trả lời, là lĩnh ngộ tự tại tức là Phật. Hàn Lão Nhị lại nói tâm không lo, chính là Phật. Lúc ấy Khô Lâu cũng không hỏi nhiều, nhiều thì 7-8 câu mà ít thì 2-3 câu. Hỏi rõ ràng lĩnh ngộ của chúng ta thì liền trực tiếp bỏ qua. Trước sau không tới thời gian uống cạn một chung trà. Đâu có giống như bây giờ, trả lời nhiều vấn đề như vậy. Hắn càng nói càng lo lắng. Tiểu hòa thượng kia sẽ không phải ngay cả cửa ải thứ nhất cũng không qua được đấy chứ. Những lời này để các tu sĩ hai mặt nhìn nhau thật đúng là có chút bận tâm. Ngay cả bọn họ cũng là qua cửa rất nhanh. Tiểu hòa thượng Thần Tú làm sao lại chỉ hoãn lâu như vậy? Cũng không thể nói tạo nghệ trận pháp của Thần Tú còn không bằng mấy người bọn họ. À, tạo nghệ Phật Pháp. Lúc ấy chúng ta qua được dễ dàng là bởi vì không có xúc động tới Phật Pháp chân ý thôi. Đúng lúc này một thanh âm thăm thẳm vang lên, các tu sĩ nhìn lại thanh linh phát hiện là Lệ Hồng Y đã tỉnh lại, đang lẳng lặng trả lời. Chúng sinh thì đều có Phật tính, cho nên cửa thứ nhất này trên lý thuyết người người đều có thể qua, chỉ bất quá câu trả lời của chúng ra không xúc động được Phật lý của Khô Lâu Tăng, nên hắn chỉ hỏi sơ lược một chút liền để cho chúng ta đi qua. Mà Tiểu Hòa Thượng có thể cùng Khô Lâu Tăng biện luận lâu như vậy, nói rõ Phật Pháp quán cao hơn chúng ta nhiều. Hắn còn có lĩnh ngộ của riêng mình, lần này thì có hy vọng thông quan. Tỷ, ngươi khỏi rồi sao? Lệ Anh hưng phấn không thôi, vội vàng đi qua xem xét, lại nói Lệ Hồng Y và sự tình Phương Hành trở về. Mà sự thật quả như Lệ Hồng Y nói, Thần Tú và Khô Lâu Tăng biện luận trọn vẹn tiến hành một nén hương thời gian. Khô Lâu Tăng mới dần dần bình tĩnh, qua hồi lâu, quỷ hỏa trong mắt tắt đi, nhẹ gật đầu, huyễn ảnh biến mất. Thần Tú thì nhìn vào hư không hợp thành hình chữ thập để thi lễ, lần nữa tiến thẳng về phía trước. Người đến, đáp vấn đề của ta. Chưa đi bao xa giữa hư không lại có huyễn ảnh xuất hiện, là một nữ Bồ Tát mặc huyết y ngồi ngay ngắn trên đài sen, tay cầm đao, đặt câu hỏi, giống như trả lời không đúng thì sẽ bổ cho một đao vậy. Thần Tú dừng lại, yên tĩnh trả lời. Sau khi hắn bước vào cổ điện càng đi càng xa, các tu sĩ đã nghe không rõ được câu trả lời của hắn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác có thể thấy trong bóng đêm, rõ ràng thấy được cái bóng của hắn. Lại phát hiện mấy cửa ải sau, Tiểu Hòa Thượng Thần Tú quả nhiên không bình thường. Vô luận xuất hiện loại huyễn tượng nào hắn cũng chỉ bình tĩnh trả lời, đi lại kiên định, thân sắc bình thản. Mặc dù thời gian chỉ hoãn hơi lâu, thế nhưng xung quanh một mực chưa từng đình chỉ. Hai cửa ải, ba cửa ải, bốn cửa ải. Hắn đi qua dễ như trở bàn tay, đã vượt qua cực hạn của Lệ Hồng Y lúc trước, một đường thâm nhập vào trong. Chạm ra, chúng ta thực có hy vọng đi ra. Ánh mắt của Lệ Hồng Y sáng lên, lặng lặng nhìn Thần Tú vượt quan, ẩn ước có chút kích động. Còn mẹ nó, hắn sẽ không thực thành Phật đấy chứ. Kim Ô có chút sợ hãi. Vừa rồi ta còn dọa hắn, đái ra quần. Các huynh đệ, có chuyện rồi. Đang nói chuyện với nhau chợt nghe một tiếng giống to. Đám người cùng nhau quay đầu, chỉ thấy Phương Hành một thân sát khí từ trong bóng tối vọt ra, thở hồng hộc như con chó thẻ lưỡi, đầu đầy mồ hôi, lớn tiếng quát. Làm sao vậy? Các tu sĩ đều có chút sợ run khó hiểu nhìn hắn. Chuẩn bị thí Phật. Phương Hành xách Long Văn Hung Đao đằng đằng sát khí trả lời. Chuẩn bị thí Phật ư? Phương Hành nói làm người ta giật nảy mình. Bất quá các tu sĩ đều biết Phương Hành từ trước đến nay to gan lớn mật, không sợ trời, không sợ đất. Việc có thể làm hắn trịnh trọng như vậy tất nhiên là phải có biến cố lớn. Nhất thời không kịp nhiều lời, Kim Ô nhảy lên, Kim Vũ dựng thẳng, khí thế hung ác, cùng Phương Hành sóng vai nhìn về nơi xa. Mà bên cạnh họ, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Không Không Nhi, Vương Quỳnh, Lệ Anh, Đạo Tử Vô Ảnh Sơn cũng bày ra trận thế. Lệ Hồng Y chưa hồi phục thương thế, nên cùng đám người Ô Tăng Nhi Sở Từ thoáng dựa vào nhau, chiếu cố cho Hàn Anh. Những lực lượng này đoán chừng còn chưa đủ. Phương Hành liếc nhìn đồng bạn, tâm tư an định một chút, nhưng vẫn không cảm thấy đủ. Lại lột xuống chuỗi chẳng hạt trên cổ vẫy ra, oanh một tiếng, chằn hạt tứ tán bay lên không trung, hóa thành vô số đại yêu, yêu phong càn quét, hiện đầy một vực. Ta kháo, cái này, đây là tình huống gì à? Các tu sĩ yêu địa thấy một màn này đều giật nảy mình, ngay cả Không Không Nhi và Tiểu Bằng Vương cũng không nhịn được rút lui mấy bước. Đám đại yêu kêu xuất hiện thật để bọn hắn giật mình. Thân là yêu tộc, bọn họ càng có thể trực quan cảm nhận sự đáng sợ của đám đại yêu kia. Mặc dù có chút cứng nhắc, nhưng khí tức hùng hồn đáng sợ, khi còn sống nhất định là một phương đại yêu. Mà nhiều đại yêu như vậy tập hợp lại, thế lực này có thể nói là vượt qua rất nhiều đại đạo thống của yêu địa, lực lượng đáng sợ cỡ nào. Đây đều là yêu quái bị Hoàng Phủ Gia trấn áp trong Hắc Thủy Hồ. Thập Nhất Thúc và ta cứu chúng ra, đưa vào luân hồi. Chân linh của chúng đều đã đầu thai chuyển thế. Oán khí thì lưu lại ở Hoàng Phủ Tộc Địa hóa thành ma vực. Mà lạc ấn của chúng thì phản hồi báo đáp ta, có thể tính là phân thân của ta. Phương Hành nhìn ra bọn họ đang kinh ngạc, vội vàng giải thích. Tiểu tổ, bằng một môn này người chính là khách khanh tôn quý nhất vĩnh viễn của yêu địa. Thần sắc của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ngưng trọng, nhìn Phương Hành đường đường chính chính bái xuống một cái. Không Không Nhi cũng cười nói, Hoàng Phủ Gia chính là công địch của yêu địa, ngươi giải cứu rất nhiều tiền bối yêu tộc, ta miễn phí giúp ngươi 10 lần cũng được. Đại gia, hiện tại ta thật muốn bán mạng cho ngươi. Ngay cả Vô Đảnh Sơn đạo tử cũng kích động. Ách, Phương Hành cũng không nghĩ tới là đệ tử yêu địa kích động như thế, có chút xấu hổ cười nói. Nói nhảm thì bớt nói đi, hắc hắc, chỉ cần các ngươi giúp ta làm thịt con lửa chọc kia, tiểu gia ta không cần các ngươi nhớ ân, ta nhớ ân của các ngươi cũng được. Khó đối phó như vậy sao? Tâm tư của mọi người khẽ giật mình, nhìn ra Phương Hành không phải là nói giỡn. Tiếp dẫn tháp xuất hiện, Phật môn cơ duyên hưng. Lúc này phía xa đột nhiên chuyển tới một tiếng ngâm nga rất ung dung, chỉ thấy kim quang đại thịnh, bảy quái tán loạn, kim quang bao phủ một đám người đi tới. Đương nhiên kia chính là tứ đại thần tử cổ tộc, mà ở giữa khí cơ của Huệ Năng hùng hồn, chân linh như đại Phật, ở bên người Kim Vân Tùy Hành, hiển hóa ra từng đóa thiên hoa loạn trụy, vô số quái thi ở dưới Phật ý kim sắc chấn nhiếp, không có con nào dám tranh phong, chỉ có thể giống như thủy triều vây lấy bọn họ, theo thế tới của hắn mà phân ra hai bên. Quái thi sát khí đầy người, Huệ Năng và các La Hán Bồ Tát thì một thân Phật quang, thân thánh và u ám, ở thời khắc này đối xứng rõ ràng, ẩn ước để các tu sĩ sinh ra ảo giác, đó là trong bùn mọc ra một đóa sen thanh tĩnh, không khỏi tâm sinh kính sợ. Hòa thượng, người trễ rồi, sư đệ thần tú đã vào cổ tháp, xông qua mười mấy ải, tất nhiên sẽ thông qua cổ lộ sớm hơn người. Phương Hành tay cầm hung đao nghiêm nghị hét lớn bừng bừng sát khí, nhưng cũng khiến cho Phật ý thần thánh ảm đạm, lòng kính sợ của chư yêu thối lui, nhấc lên chiến ý, tâm tư cảnh giác, minh bạch vừa rồi Phật quang trên người Phật tử đã thay đổi mình trong vô tri vô giác, vậy mà làm bọn hắn bị ảnh hưởng, có một loại ý vị là được Phật tổ điểm hóa, khiến cho hung nhân phải quy y. Nói trắng ra cái kia chính là một loại huyễn thuật lợi hại, trực tiếp ảnh hưởng tới tâm linh, làm hung thần huyết hải quay đầu, cả đời không nhấc được đổ đao lên nổi. Tiếp dẫn tháp hiện thế, con đường thành Phật mở ra, sư huynh đệ ta biện cơ mười thế, ước định lấy thế này định ra Phật quả, chờ tiếp dẫn tháp lại tranh chấp ở trước con đường này, hẳn là cơ duyên thiên định, sớm rõ ràng trong cõi u minh. Huệ Năng nhìn đại điện cũng khẽ gật đầu, hình như rất cảm khái. Đúng vậy, từ cõi sâu xa đã chú định là người thất bại, còn tranh cái thổ tả gì, hết thảy tùy duyên đi, đại huynh đệ. Phương Hành cười hì hì nhìn Huệ Năng mà nói. Phương đạo hữu, ngươi có biết vạn năm trước sư đệ thần tú học Phật trăm năm, ta lại chỉ là một lão tăng quét rác, con đường cầu Phật không bằng hắn, thời gian học Phật cũng không bằng hắn. Bây giờ vạn năm trôi qua, ta một lòng cầu Phật không hiểu tu vi, nhưng các ngươi mặc dù tu hành sớm hơn ta, nhưng ta dùng Phật pháp tâm niệm vừa động, đồng dạng có thể đi sau tới trước, có thể thấy được Phật đồ tu hành đều không hỏi tuần tự, người thành thì sẽ làm sư. Người đến cùng là muốn nói con mẹ gì, nói tiếng người có được không? Phương Hành câu mày nói, quái nhãn chừng Huệ Năng. Huệ Năng lại không Phật ý mà trầm thấp cười nói. Ta muốn nói, ngươi phí tâm nghĩ cách kéo dài ta để sư đệ thần tú có thể có nhiều thời gian đi thông qua con đường thành Phật kia. Tâm tư này để cho người ta khâm phục, chỉ tiếc là tác dụng không lớn. Nói xong hắn nhẹ nhàng cất bước đi thẳng về phía cổ tháp. Giết hắn, thấp nhất thì cũng phải lưu hắn lại. Phương Hành cũng không khách khí, trong nháy mắt chừng mắt, nghiêm nghị giống to rồi vung đao chém tới. Sau lưng hắn gần trăm đại yêu gào thét theo hắn xông lên, mà Kim Ô, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Đại Thánh Sơn Không Không Nhi, đạo tử Vô Ảnh Sơn cũng thi triển thần thông hung ác đánh tới. Bọn họ đều là hào kiệt, tu vi trong nhóm kim đan đều là đỉnh tiêm. Sau khi vào cổ tháp càng có được rất nhiều cơ duyên, bản lĩnh càng cao đến đáng sợ. Vừa xông lên chỉ thấy kim quang ô ảnh, yêu phong quỷ khí, thần thông pháp bảo đều ập tới phô thiên cái điện như mưa rào, uy thế đáng sợ cỡ nào. Cũng không có biện pháp, Sự tình liên quan đến Tiểu Hòa Thượng Thần Tú bọn họ cũng có nghe qua, biết nguyên nhân mà Phương Hành lo lắng. Việc quan hệ tới truyền thừa Phật môn, mười kiếp biện cơ, liên lụy biết bao nhiêu nhân quả. Có thể nói Tiểu Hòa Thượng Thần Tú ở một mức độ nào đó nhất định là một vật hy sinh đáng buồn đáng thương. Mà Phương Hành bây giờ rõ ràng dùng sức của một mình muốn đánh phá vạn năm nhân quả của Phật môn, cứu tinh mệnh của Tiểu Hòa Thượng Thần Tú. Chỉ tiếc bản lĩnh quán có lớn hơn, ở trước mặt Phật môn truyền thừa vạn năm, liệu có thể nổi được ra bao nhiêu bọt nước? Gần như có thể nói, hắn là bọ ngựa đấu xe, là một sự tình căn bản là không có khả năng. Sự thật cũng đúng là như vậy. Hắn đã làm được quá nhiều chuyện mà thường nhân ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhưng cục diện vẫn chưa từng chuyển biến tốt đẹp. Chẳng qua hiện nay còn có một cơ hội, tiếp dẫn tháp tái hiện nhân gian, con đường thành Phật đặt dưới chân Thần Tú, từ nơi sâu xa tự có nhân quả tuần hoàn. Nếu như trước kia Thần Tú và Phật tử tranh đoạt quyền thừa kế hợp pháp, như vậy hiện tại hai người bọn họ lại trực tiếp đi tranh đồ vật cần phải thừa kế. Dùng lời nói của Kim Ô, trước đó là tranh thái tử, hiện tại là đoạt hoàng vị. Mà thời điểm tranh thái tử, Thần Tú đã thua. Bây giờ Phương Hành lý giải càng trực tiếp hơn. Nếu có thể tranh được hoàng vị thì cần thái tử làm chó gì? Tăng cơ xong, chém hắn là được. Mà vào lúc này Phương Hành muốn làm là giết chết Hoạ Năng, A Huệ Năng hoặc là tận khả năng ngăn chặn. Chỉ cần Thần Tú có thể thành công xông qua Phật lộ, như vậy hết thảy đều kết thúc. Tối thiểu nhất thì có thể thoát khỏi cái số mệnh hy sinh. Nhân quả số mệnh như triều cường, mà bây giờ Phương Hành dẫn bằng hữu của mình phóng tới triều cường, chặt đứt tất cả nhân quả. Tối thiểu nhất cũng phải để thủy triều đình trệ một lúc cho Thần Tú ở cuối thủy triều có nhiều thời gian thở dốc. Oanh một tiếng, Phương Hành tay cầm hung đao, lệ khí tăng vọt, kim quang tựa hồ cũng ở thời khắc này hóa thành hung diễm ngập trời, xông lên trước nhất, nhảy lên cao, đao khí vô tận chém xuống. Trong đao khí chín đạo long ảnh hiện lên, cao cao bay lên không trung, bao phủ vào một mảnh địa vực, nhắm thẳng về phía Huệ Năng. Mà sau lưng hắn, Kim Ô xòe cánh, kim quang đại thịnh, giống như một vầng mặt trời, mơ hồ không nhìn phía trước là ai, ỷ vào nhục thân vô địch của mình ngạnh sinh xông tới. Mà sau lưng họ, Hàn Anh, Tiểu Bằng Vương, Không Không Nhi cũng thi triển thần thông hùng uy nhất thời vô địch, lại càng không cần phải nói, gần trăm đại yêu sau lưng họ nhìn không khác gì một đống đại quân. Tiểu ma đầu này thật điên cuồng hung ác, làm sao lại khó giải quyết như thế? Các tu sĩ tịnh thổ vừa sợ vừa tức, lúc nhìn về phía Phương Hành đáy lòng thậm chí cảm thấy khủng hoảng. Nếu ở ngày thường bọn họ đại khái sẽ chịu thua, thì không muốn tiếp tục liều mạng với một ma đầu hung ác điên cuồng như thế. Nhưng vào lúc này có Phật tử ở đây, không có lựa chọn, chỉ có thể vận chuyển thần thông, liều mạng vọt tới. Đại chiến bằng bạc trong chớp mắt chính là biển máu ngập trời. Nhưng ở trong quá trình này Huệ Năng thở dài, cúi đầu hợp thành chữ thập chậm rãi đi về phía trước. Tốc độ quán cũng không nhanh, không có quá nhiều uy thế, giống như đi bộ nhàn nhã. Nhưng đón hung diễm của Phương Hành, Yêu Địa và đệ tử Đại Tuyết Sơn trùng kích, thân hình của hắn lại ở thời khắc này hiển hóa ra diệu pháp vô tận, cơ hồ là chân không chấm đất, hình như là có thân thể như có như không. Đao của Phương Hành đánh xuống lại xuyên qua thân thể hắn, rơi vào trên mặt đất. Kim Ô đánh tới cũng xuyên qua, xông về phía Bắc Minh Kiêu. Huệ Năng chậm rãi tới trước đại điện, thân hình không dính một chút nhân quả. Đây là có chuyện gì? Đám người Phương Hành chấn kinh, cùng nhau quay đầu giống như gặp quỷ. Vốn là muốn ngăn cản Phật tử nhưng hắn lại như không có gì, vậy thì làm sao mà ngăn cản? Tu hành quả nhiên cũng có chút thú vị. Đã thành Nguyên Anh, ta liền mượn pháp của mình, dựa vào ý của bản thân, thôi diễn ra một đạo thần thông. Thân ta vốn không có vật, thiên địa như hư ảo. Các người muốn ngăn thì làm sao mà ngăn? Làm sao ngăn được đồ vật vốn đã không tồn tại chứ? Huệ Năng nhàn nhạt mở miệng, sau đó cất bước đi vào trong đại điện. Nhìn thấy Huệ Năng dễ như trở bàn tay mượn đạo pháp hắn mới thôi diễn ra thần thông hóa thân thành hư vô, dễ như trở bàn tay vượt qua phòng tuyến của nhóm người mình, trái tim Phương Hành nhất thời trầm xuống. Thôi diễn đạo thuật của mình, đây là người kinh tài tuyệt diễm bực nào mới có thể làm được? Ngay cả mình có cơ duyên vô số, tạo hóa phong phú, cho tới hôm nay ngay cả thiên địa đại ma bàn còn chưa được hoàn thiện, mà Huệ Năng từ khi có tu vi đến giờ, ngay cả thời gian uống cạn chung trà cũng chưa tới, vậy mà đã ngộ ra pháp của mình, thành tựu đạo của mình rồi sao? Dựa vào cái gì? Đối thủ như vậy thì cho dù là ai cũng sẽ tuyệt vọng thôi. Từ khi bước lên con đường tu hành tới nay, cảm giác bất lực thật lâu chưa từng xuất hiện là một lần nữa xuất hiện trong lòng Phương Hành. Cũng chính bởi vì Huệ Năng nhẹ nhõm xuyên qua phòng tuyến bước lên cổ lộ, đám người Phương Hành cũng không có đánh nhau với tu sĩ tịnh thổ. Lúc này động thủ đã không còn ý nghĩa. Nếu như không cản được Huệ Năng thì dù có giết sạch tu sĩ tịnh thổ cũng không có ý nghĩa. Huống chi tu sĩ tịnh thổ không phải bình thường, một khi liều mạng có thể là cục diện lưỡng bại câu thương, phần thắng của bọn họ cũng không nhiều. Không cần lo lắng, Tiêu Hòa Thượng chiếm quá nhiều tiên cơ, vẫn còn có phần thắng. Lệ Hồng Y đi tới thấp giọng an ủi. Ta đã nghe nói qua chuyện của hắn, vốn là thập tử vô sinh, nhưng ngươi đã giúp hắn cứng rắn chiếm lấy một đường tiên cơ, thậm chí còn choán ưu thế lớn như vậy. Đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đúng, còn có cơ hội. Phương Hành run rẩy tự lẩm bẩm nhìn vào cổ tháp. Trong cổ tháp thiên cơ từng trọng, cửa ải vô số. Mà lúc này Tiểu Hòa Thượng Thần Tú đã liên phá 13 ải, cách phần cuối của cổ lộ chỉ tầm trăm trượng thôi. Mà Huệ Năng thì mới vừa đi tới cửa của đại điện. Hắn không muốn nhận thua, trong lòng không nhịn được mà dâng lên hy vọng. Ở trên con đường này Thần Tú chiếm hết tiên cơ, dù Phật Pháp của hắn thua cho Huệ Năng thì cũng phải có phần thắng rất lớn mới đúng. Con đường thành Phật, mười thế biện cơ. Lúc này Huệ Năng đứng trước đại điện ngẩng đầu nhìn lại rồi tự lẩm bẩm, dường như không vội tiến vào. Trên mặt hắn hình như cũng có vẻ nghi hoặc. Tiếp dẫn tháp vạn năm chưa từng hiện thân, vẫn giấu kín ở trong Ma Uyên, đến cùng là vì cái gì? Hẳn là từ nơi sâu xa đang chở ta và sư đệ Thần Tú sau. Có lẽ đây mới thực sự là mười thế biện cơ đi. Huệ Năng cúi đầu tự nói rồi lại quay đầu nhìn Phương Hành. Hẳn là ngươi quấy rầy cũng là từ nơi sâu xa chú định, nhìn như là làm sự tình thành một đoàn đầy rối, nhưng trên thực tế lại trở thành hộ pháp thôi động Phật quả chân chính phủ xuống. Cái này mới là nguyên nhân ngươi được Phật pháp gia trì công đức sau. Huệ Năng nói xong nhẹ nhàng lắc đầu cười nhạt một tiếng cất bước vào đại điện. Muốn tìm thân thanh tĩnh chỉ cần tâm tự tại. Trước mặt Huệ Năng giữa không trung huyễn hóa ra một lão khô lâu tăng nhân ngồi dưới một gốc bồ đề thụ để minh tưởng, hốc mắt có quỷ hỏa thăm thẳm, cái cằm khép mở phát dầm thanh giống như là cửa thứ nhất trên con đường thành Phật. Người đến muốn vào điện này đáp lời ta hỏi, cái gì là Phật? Huệ Năng phất tay áo lạnh nhạt nói, Phật tức là Phật. Hỏi cái gì mà hỏi, lui ra. Đối mặt với cửa thứ nhất, hắn thình lình quát tháo tay áo phất qua, để cho tăng nhân khô lâu thối lui. Mà thời điểm hắn mở miệng, Phật uẩn tản ra, phảng phất như mặt trời mọc, vô Phật quang vô tận từ từ tản mát ra. Ngay cả quái thi, nhìn chăm chăm vào đại điện cũng bị chấn nhiếp lui về phía sau mấy bước. Mà tăng nhân khô lâu trong ảo cảnh kia, lúc này thình lình á khẩu không trả lời được, hốc mắt kinh ngạc nhìn Huệ Năng. Cả nửa ngày sau huyễn ảnh tiêu tán trực tiếp biến mất. Phắc, cái này làm sao có thể? Vương Quỳnh nghẹn ngào kêu lên, mặt mũi tràn đầy vẻ khó có thể tin. Nàng đã nghe Lệ Anh nói qua trước đây bọn họ đều từng người vượt qua, lúc ở cửa ải thứ nhất cực kỳ nhẹ nhàng đơn giản, nhưng mà thời điểm Thần Tú qua ải lại cùng với khô lâu tăng chất vấn thật lâu mới qua. Lệ Hồng Y phân tích đó là bởi vì Phật pháp của Thần Tú cao hơn bọn họ, chạm vào chân lý Phật pháp của khô lâu tăng mới có thể để hắn chất vấn lâu như vậy. Vậy thì theo đạo lý coi như Huệ Năng không dùng thời gian lâu hơn Thần Tú thì cũng nên biện giải vài câu. Nhưng vì sao hắn nói một câu liền xua tan huyễn ảnh còn nhanh hơn cả đám người Lệ Hồng Y? Đây chính là nói rõ Phật pháp của hắn cao hơn tưởng tượng của mọi người sao? Lệ Hồng Y lẩm bẩm, đáy mắt lộ vẻ lo lắng nhìn về phía Phương Hành. Lúc này Phương Hành cũng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Huệ Năng, ánh mắt hung ác mơ hồ có sát ý đáng sợ lóe lên. Người đến lại đáp lời ta hỏi, chúng sinh đều có Phật tính, vì sao không được người người thành Phật? Ở trước mặt Huệ Năng xuất hiện một vị Bồ Tát ngồi trên hoa sen trắng, áo thì nhuốm máu, thấp giọng hỏi, thế nhân ngu si vô tri chấp nhất không bỏ xuống được thì làm sao thành Phật, làm sao độ được? Huệ Tăng đi nhanh về phía trước trong miệng trả lời, ta tự cầu thanh tĩnh quả, thế nhân học ta tức tự độ. Cờ thứ hai Huệ Năng tiếp tục nhanh chân đi về phía trước, bước chân căn bản chưa từng ngừng lại. Ở trước người hắn không ngừng xuất hiện huyễn tượng, đều là quan ải, là thiên cơ, trên con đường thành Phật hỏi hắn về Phật Pháp. Nhưng không giống Thần Tú, ở mỗi cửa ải đều chậm chạp gian nan chất vấn thật lâu. Huệ Năng qua cửa tốc độ cực nhanh, vô luận là huyễn tượng bậc nào xuất hiện, hỏi hắn Phật nghĩa, đều bị hắn một lời phá đi. Những nơi đi qua huyễn tượng đều vỡ vụn, một đường thông suốt không trở ngại. Trái tim của Phương Hành trầm xuống, tay nắm vào đao, nhưng tựa hồ có chút vô lực. Cho đến giờ phút này hắn mới chính thức cảm nhận được độ cao Phật Pháp của Huệ Năng. Không hổ là người ở vạn năm trước chỉ một câu nói liền được Phật Tổ ưu ái, bởi vì hắn vốn có Phật nghĩa chí cao. Cho tới nay đều là Phương Hành cưỡng bách Thần Tú đi tranh với hắn, nhưng thẳng đến lúc này hắn mới biết áp lực của Thần Tú ở đâu. Hắn đối mặt vốn là một đối thủ Phật Pháp, chí cao đến khó hiểu, đạo của đối phương vốn không sai, Pháp lại cao, tranh cùng với hắn giống như là dựa vào một lời chấp nhất để thủ vững pháp của mình thôi, ngộ đạo của mình thôi, nhưng gặp phải thì chỉ có một kết cục, thua. Thế nhưng Phương Hành không rõ, ngươi thắng thì thắng, vì sao lại muốn lấy mạng sư đệ ta? Nếu như cõi tối tăm có thiên định, Vậy sư đệ thần tú đắc trợ với trời xanh ở chỗ nào? Hắn không cam tâm, con mắt đỏ lên, bàn tay run run, sát khí càng mạnh, nhưng lại càng bất đắc dĩ bất lực mà không cách nào cải biến. Hắn đã làm quá nhiều rồi, nhưng kết cục cuối cùng vẫn xuất hiện ở trước mắt. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.